Rốt cuộc hắn phải làm thế nào mới có thể cải thiện thể chất của cô đây? Chẳng lẽ chỉ có thể đợi khi con được sinh ra, rồi nhân lúc cô ở cũ mà bồi bổ cho cô sao? Triển Đại Xeo, mặc dù tôi sớm đã biết trong mắt anh chỉ có mỗi mình bà xã xinh đẹp của anh, nhưng ít nhất cũng phải biết phép lịch sự căn bản là gì chứ, chào nhau một tiếng cũng khó vậy sao? Phù Khiết chịu không được mà lên tiếng cự nữ, nào có người như hắn kia chứ, nhìn liếc qua người ta một cái rồi thôi, ngay cả một câu chào hỏi cũng lười nói, cứ vậy mà nói chuyện không ngừng với bà xã của mình, bộ coi Phù Khiết cô đây là người vô hình hả? Chào cô. Triển Hữu Dực biết điều quay lại chào cô ấy, rồi bồi thêm một câu nói mang đầy trách cứ. Cô không nên đưa cô ấy đến đây thế này, hôm qua cô ấy vừa mới vào viện đó. Cho xin đi, cô ấy là bị ai hại phải vào viện, không phải là anh chắc. Phù Khiết bất giác trợn trong mắt. Triển Hữu Dực không cách nào phản bác lại được vì lời của cô ấy nói là sự thật. Có phải tụi em làm ảnh hưởng đến công việc của anh hay không? Quảng Nhân Nhân áy náy hỏi. Không đâu, có muốn đến phòng làm việc của anh xem thử không? Triển Hữu Dực dịu dàng hỏi. Muốn chứ. Phù Khiết trả lời đến thật là nhanh. Cô đã làm nhân viên quèn bao năm nay, thật muốn biết cảm giác ngồi trong phòng làm việc ở trên cao kia làm mưa làm gió là thế nào. Đáng tiếc vị hôn phu của cô có khả năng ấy nhưng lại không có dạ tâm, đã vậy lại còn vì cô mà từ chức, hại cô hoàn toàn mất đi cơ hội đến thăm thú phòng làm việc cao cấp. Hiện tại cơ hội đột nhiên rơi từ trên trời xuống, sao cô có thể không nắm lấy cho được cơ chứ? Phù Khiết. Quảng Nhân Nhân có chút dở khóc dở cười mà liếc mắt nhìn cô ấy, rồi mới quay lại nhìn ông xã, lo lắng cau mày. Thật sự không sao chứ? Sẽ không làm phiền đến công việc của anh chứ hả? Anh ta đã nói rồi, bà làm gì mà phải lo lắng cho anh ta nhiều thế? Đi xem một chút đi, xem thử phòng làm việc của Seo trông như thế nào. Phù Khiết vội vã ôm lấy cánh tay của cô, đi về phía thang máy. Đi chậm thôi, đừng có lôi kéo như thế. Triển Hữu Dực kéo cánh tay bà xã ra khỏi lồng ngực Phù Khiết, dùng hành động thiết thực để bảo vệ quyền sở hữu của mình. Này, anh làm gì mà ghen dữ vậy hả? Tôi là phụ nữ chứ có phải đàn ông đâu. Tôi nắm tay bà xã anh một chút thì chết chắc. Phù Khiết la lên, chưa từng nhìn thấy người đàn ông nào có ý muốn chiếm hữu mạnh mẽ như vậy. Muốn lôi kéo thì đi mà lôi vị hôn phu của cô ấy. Anh ấy đâu có ở đây. Cô đi tìm anh ta, tôi cũng không phiền lòng đâu. À, cái này rõ là muốn đuổi người nha. Anh yên tâm đi, tôi tuyệt đối không phụ tấm lòng của anh đâu. Vai bóng đèn này, tôi nhất định đóng đến cùng. Phù Khiết hừ lạnh, nói lại lần nữa, khiêu khích hắn mà nắm lấy tay của Quảng Nhân Nhân, quấn chặt lấy cô ấy, mặc cho hắn đứng một bên nhìn. Cô có phải có khuynh hướng đồng tình luyến ái không vậy? Triển Hữu Dực có chút không vui, mặt mày nhăn nhó. Đúng thì sao? Phù Khiết hất cằm, khiêu khích hỏi lại. Phù Khiết, bạn đừng chọc anh ấy nữa mà. Ông xã, Phù Khiết nói giỡn đó. Quảng Nhân Nhân vừa bực mình, vừa buồn cười, lên tiếng ngăn cản, cho hai người bọn họ không cãi nhau nữa. Triển Hữu Dực thở dài, quyết định tạm thời không thèm để ý đến Phù Khiết, cứ thích đá xoáy hắn kia nữa. Thang máy tới, hắn cẩn thận đưa bà xã vào thang máy. Thang máy nhanh chóng đưa bọn họ đi lên trên, lên lầu 2, lầu 3, lầu 4, rồi lầu 5. Nhưng tốc độ của tin đồn còn nhanh gấp trăm lần tốc độ của thang máy. Trước khi bọn họ đến được tầng lầu mong muốn, thì tin tức đã nhanh chóng truyền đến từng phòng ban trong công ty rồi. Điện thoại reng reng vang lên. Nghe nói Seo thật đúng là đã kết hôn rồi đó. Một người dán chặt tai vào ông nghe. Nghe nói phu nhân của Seo đang đến công ty, là một đại mỹ nhân đó nhé. Giọng nói nhẹ nhàng, nói chuyện lại nhỏ nhẹ. Tin đồn nhanh chóng lan rộng ra. Nghe nói phu nhân đang mang thai, Seo quả thực là yêu chiều mà nâng niu cô ấy trong lòng bàn tay, dịu dàng hết mực với cô ấy. Tin đồn càng truyền lại càng khoa trương hơn. Nghe nói Seo cực kỳ yêu bà xã, xem bà xã như là bảo bối vậy. Người đàn ông khác mà liếc nhìn bà xã của anh ấy một cái thì anh ấy cũng sẽ ghen. Quả thực là đáng yêu chết đi được mà. Còn nữa, nghe nói Seo phải mất rất nhiều thời gian mới theo đuổi được bà xã của anh ấy, từ Đài Loan theo tới Singapore, rồi lại Singapore vòng về Đài Loan, vất vả lắm mới có kết quả. Hơn nữa nghe nói bà xã của anh ấy tinh thông cầm kỳ thi họa, không chỉ là một mỹ nữ mà còn là một tài nữ nữa, ngay cả võ nghệ cũng không làm khó được cô ấy. Chả trách Seo lại chẳng thể động lòng với những cô gái khác theo đuổi vẻ bề ngoài của anh ấy. Kết quả chính là nghi vẫn rốt cuộc đã được giải đáp.